Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chèo thuyền của đến đưa cả nhà anh lại đi tham quan. Được lời cậu ta, cả nhà anh lại đều vui mừng cảm ơn. Chán nước thêm một lúc thì cậu đồng dậu gọi ông cháu cụ Biển đến. Ba người này cùng với 6 người nhà anh Đài, 9 người ra bờ hồ lên thuyền sau đi. Chiếc thuyền được ba người bên phía cộng đồng điều khiển nhằm thẳng di tích ngôi chùa dưới đáy hồ chèo tới. Ba mái chèo khua đều dưới nước, đưa con thuyền lướt nhẹ trên mặt hồ. Mặt trời mùa đông ấm áp hiện ra, gió bấc hiu hiu thổi nhẹ. Mây trời lững lờ trôi qua, soi bóng của mình xuống mặt nước trong xanh. Từng đàn cò trắng toát bay lượn dập dìu, nước trong hồ trong vắt giúp mọi người nhìn rõ cảnh vật ẩn giấu dưới đáy nước mênh mông. Dưới mặt nước, các loài tôm cá bơi lội tung tăng, khung cảnh thật yên bình và nên thơ. Thuyền chèo đi một lúc đã đưa mọi người tới chỗ phế tích của chùa vực. Cảnh chùa vực đổ nát nằm sâu dưới đáy nước mênh mông chợt hiện ra rõ mồn một trước mắt mọi người. Vừa nhìn thấy phế tích ngôi chùa, anh Đại cắn chặt môi bật khóc khe khẽ. Mấy người kia thấy thế cũng chảy nước mắt khóc theo. Bỗng từ phía đầu thuyền vang lên tiếng quát mắng của bà Lâm. Nín, nín ngay, các con nín ngay cho ta, mau chuẩn bị làm lễ cúng cho những người đã khuất. Vâng lời mẹ, anh Đại cũng kìm nước mắt. Anh ta vội cùng vợ con và vợ chồng người em vợ đi chuẩn bị sửa soạn lễ cúng bày ra ở đầu thuyền. Cậu đồng dậu cũng bỏ mái chèo ra giúp mọi người sắp lễ. Cậu ta lại lần la hỏi thăm hồi lâu mới biết mẹ con anh Đại là vợ con chú Kim. Còn vợ và vợ chồng em vợ Bùi Đại là cháu nội và cháu dâu của ông Sư Tuất, tức là Trương Duật. Cậu đồng dậu rất mừng rỡ vì có phúc duyên gặp được người nhà của anh hùng diệt quỷ năm xưa. Vậy ra bà Lâm và anh Bùi Đại chính là Thím Lâm và cụ Đại năm xưa. Hôm nay cả nhà họ về đây để làm lễ cúng cho cha ông của mình và các vị đạo hữu của họ. Đó chính là nhóm 9 vị anh hùng đã hy sinh ở chùa vực gần 20 năm về trước. Ngày đó, trước khi trận chiến tiêu diệt tên chúa quỷ cao thần diễn ra, mẹ con anh Đại theo lời căn dặn của đạo sư Ngũ Lộ đã bí mật đi khỏi chùa vực. Hai người này đi đến kinh đô Huế, dâng nộp đồ quốc bảo cho triều đình. Sau đó hai mẹ con không chịu nhận phong thường, bí mật dắt díu nhau bỏ đi. Họ theo lời nhóm đạo sư Ngũ Lộ nhờ và đi tìm thân quyến của nhóm người này. Hai mẹ con vất vả gần 4 năm trời, đi rất nhiều nơi để tìm kiếm, nhưng vì chiến tranh loạn lạc liên miên nên người thân của họ đã ly tán đi hết cả. Mãi sau này, họ mới may mắn tìm được hai chị em Trương Xuân và Trương Long. Hai người này là cháu nội của ông Sư Tuất đang lưu lạc ở Trấn Sơn Nam. Mẹ con Thím Lâm liền dẫn theo hai người này về động Thanh Mai ở gần Kiếp Bạc sinh sống. Ở đây, bốn người may mắn được một vị cao đồ nhà Phật thu nhận làm đệ tử. Ông ta là Thiền sư Hải Bằng. Được vị thiền sư này chỉ bảo thuận tình, bốn người đều chuyên tâm tu tập đạo pháp. Giờ thì bốn người đã đạt thành, đều có đạo pháp rất cao. Anh Bùi Đại giờ là Cửu Lộ đạo sư, còn bà Lâm giờ là Thiết Chí thần đi. Do quá nhớ thương người chồng quá cố, bà Lâm khóc lóc quá nhiều nên mắt đã bị lòa. Gần 7 năm trước, anh Bùi Đại lại gá nghĩa với cô Trương Xuân. Họ thành gia lập thất với nhau, sinh được cậu con trai đặt tên là Bùi Phúc. Còn anh Trương Long mới lập gia đình gần đây, cô Hoa vợ anh ta cũng là cao đồ của thiền sư Hải Bằng. Hiện giờ, cô Hoa lại đang có bầu, chắc sẽ sinh ngày mai. Gần đây, thiền sư Hải Bằng xem thiên văn, nhận thấy hỏa tinh đi xuống phương Nam, ẩn hiện ở khu chùa vực xưa. Thiền sư lại dùng dịch số tính toán, biết được hai anh em tên chúa quỷ Cao Thân và Cao Hợi đã trốn khỏi địa ngục. Hiện nay, hai tên chúa quỷ Trung Quốc đều đang ẩn thân trong chốn nhân gian nước Việt. Lo ngại bọn quỷ quái yêu ma Trung Quốc lại tìm đến quấy phá, thiền sư Hải Bằng đã sai phái 5 người về đây trông giữ. Cả nhà anh Đại tuân lời sư phụ, cùng nhau đi đến chân giữ nơi này. Quay lại với sự việc lúc này đang diễn ra ở trên chiếc thuyền. Mâm lễ rất đơn sơ đã được bày ra đầu con thuyền. Lễ vật chỉ có hương hoa, đèn nến và giấy tiền mà thôi. Bà Lâm và tất cả con cháu đều quỳ ở đó. 6 người này thành kính cúi đầu, chắp tay hướng về phía chùa vực dưới đáy hồ kính lễ. Đợi cho tàn một tuần hương, nhà bà Lâm mới bảo quay thuyền ra về. Con thuyền lặng lẽ quay đầu, đưa mọi người về bến cũ. Nhưng 6 người vẫn đăm đăm nhìn về phía ngôi chùa dưới đáy hồ. Khóe mắt của họ vẫn còn đỏ hoe, nước mắt ướt nhòe vạt áo. Thuyền vào bến, tất cả mọi người lục tục lên bờ. Anh Đại ngỏ lời cảm ơn xin phép để ra về. Cậu đồng dậu nói muốn gặp riêng, mời anh Đại đến để bàn chuyện. Thế là bà Lâm cùng con cháu đi về trước, còn anh Đại thì ở lại, theo nhóm cậu đồng dậu đi về đền vực. Về tới đền, hai người này đi luôn vào gian chính điện. Cậu đồng dậu mời anh Đại ngồi ở bàn uống nước, còn mình xin phép lui vào trong. Lúc quay trở ra, cậu đồng dậu mang chiếc hộp bắt quái để lên trên bàn. Cậu ta với tay mở chiếc hộp, lấy cái hộ tâm kính bằng vàng và một tấm lụa đỏ đưa cho Bùi Đại. Cậu ta nói, đây là hai thứ đồ pháp bảo trừ yêu của cụ Tử Mão. tức là sư phụ tôi. Lúc còn sống, sư phụ tôi vẫn luôn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.